Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 433, chương 433, chó cắn chó. T. Vương Mãng hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn tuy nhiên đã là thần linh hậu kỳ cường giả, nhưng là Bạch Vũ thủ đoạn như vậy, hắn hoàn toàn không có được chứng kiến. Hắn vẫn cho là Bạch Vũ cường đại cũng chỉ là nhục thân mà thôi. Hiện tại xem ra, chỉ sợ Bạch Vũ tại pháp lực phía trên tạo chỉ, cũng không so nhục thân kém a. Chính mình cái này nhị đệ, đến cùng còn có bao nhiêu nhìn mình không thấu địa phương, lẩm bẩm. Vương Mãng tự lẩm bẩm, thậm chí quên đi Liệu Thương. Quả nhiên là một cái vô địch khắp thiên hạ nam nhân. Nam nhân này, hắn là ta. Mộ Dung Vũ Nhi tâm lý mừng thầm, nhìn lấy lúc này Bạch Vũ, trong mắt dục dục rực rỡ, phảng phất có một loại không hiểu kinh hỉ đang tràn ngập. Hai người các ngươi nhìn ta làm gì? Bạch Vũ lúc này mới phát hiện hai người ánh mắt nhìn hắn có chút cổ quái. Các ngươi chờ ta một chút, ta đi một lát sẽ trở lại. Bạch Vũ trực tiếp đem Mộ Dung Vũ Nhi cấp để xuống. Sau đó một người bay về phía nơi xa, bắt đầu quét dọn chiến trường. Hai người trong nháy mắt nghẹn họng nhìn chân chối. Không nghĩ tới Bạch Vũ lại còn có như thế một mặt. Bạch Vũ tự nhiên không thể lãng phí tu luyện vật chất. Hiện tại chết mấy chục người. Mấy chục người không gian giới chỉ đều còn tại. Cái này mấy chục người trong không gian giới chỉ đồ vật cùng nhau, chỉ sợ lại là không ít. Hắn làm sao lại buông tha cơ hội như vậy? Chúng ta đi thôi. Bạch Vũ ấm giọng mở miệng, lập tức hướng về nơi xa mau chóng đuổi theo, mà ở trong đó lại khôi phục bình tĩnh. Chỉ là tại một đoạn thời khắc, đột nhiên có âm thanh ở chỗ này vang lên, sau đó cũng là một nhóm bóng người. Lúc này những người này tới, tâm lý nhịn không được dùng mình một cái dốc hết ra. Bởi vì bọn hắn nhìn thấy đầu một nơi thân một nẻo Lý Thiên Hổ. Còn bên cạnh, chất đống vô số bạch cốt. Chỉ cần hơi hơi một đoán, liền biết những người này là Lý gia người. Lý Thiên Hổ thế nhưng là Lý Thiên Long thân đệ đệ. Này tiềm lực thậm chí còn tại Lý Thiên Long chi phía trên. Mà bây giờ Lý Thiên Hổ nhưng đã chết. Cái này chỉ sợ lại đem truyền ra kinh thiên phong bạo tới. Bạch Vũ cũng không biết bên này phát sinh sự tình. Hắn lúc này, trực tiếp vòng quanh hai người, tìm một chỗ yên tĩnh. Hai người bị thương quá nặng đi, cần muốn tiến hành liệu thương. Các ngươi ở chỗ này tu luyện, ta tại phụ cận cho các ngươi hộ pháp. 7 ngày thời gian, đầy đủ phát sinh rất nhiều chuyện. Lúc này Lạc Thủy Thần Điện càng ngày càng náo nhiệt, lục tục ngo ngoe có người chạy tới. Thậm chí Lý Thiên Long trực tiếp từ bỏ Thái Thản Thần Vương truyền thừa, mà chính là thẳng đến Lạc Thủy Thần Điện mà đến. Bởi vì hắn đệ đệ chết tại nơi này, người của Lý gia, không ai sống sót, hắn nhất định phải tới điều tra tình huống. Không phải vậy trở về không có cách nào cấp lão tổ giao phó. Mà lại mục tiêu của hắn cũng không phải là tại Thái Thản Thần Vương chỗ đó, mà là tại Hoang Vu Thần Quân chỗ đó. Đến mức Vương Thanh Thiên, đồng dạng mang theo vương gia cường giả, hướng về phía này thẳng tiến. Bởi vì hắn đã thu được Hỏa Diễm Thần Vương truyền thừa. Lúc này thực lực của hắn có biến hóa nghiêng trời lệch đất, thậm chí hắn có áp chế Ngô Nhạc tự tin. Hắn lúc này hăng hái, cho nên hắn chuẩn bị đến Lạc Thủy Thần Điện nhìn xem. Tuy nhiên xưa nay băng hỏa không thể song tu, nhưng là cũng không có tuyệt đối. Thu được Hỏa Diễm Thần Vương truyền thừa, hắn dường như tăng lên không ít tự tin. Giống, Vương Mãng không kiềm hãm được phát ra một tiếng cao giống. Bởi vì hắn phát hiện thực lực của mình hoàn toàn khôi phục. Thậm chí đi qua lần này tao ngộ, thực lực của hắn lại có chỗ tinh tiến. Một khi có chỗ cơ duyên, chỉ sợ hắn lập tức liền sẽ bước vào thần linh 9 tầng cảnh. Bên bờ sinh tử, quả nhiên có khả năng nhất đem người đột phá bình cảnh. Đến mức Mộ Dung Vũ Nhi, vốn cũng không có tiến vào cấp độ sâu tu luyện. Cho nên nàng nghe được Vương Mãng thanh âm về sau, đôi mắt đẹp trong nháy mắt mở ra. Lập tức hai mắt không khỏi tự do tìm một chút Bạch Vũ. Chờ phát hiện Bạch Vũ ngay tại cách đó không xa về sau, không hiểu an lòng, nàng lúc này, đồng dạng đứng lên đến. Thương thế của nàng đã khôi phục 8 thành, còn lại 2 thành, không có trở ngại. Nàng không muốn kéo Bạch Vũ chân sau, nàng muốn theo sát Bạch Vũ tốc độ. Có vô số người nhìn chằm chằm Lạc Thủy Thần Vương truyền thừa, cho nên nàng nhất định phải sớm một bước đuổi tới Lạc Thủy Thần Điện chỗ sâu, thu hoạch được Lạc Thủy Thần Vương truyền thừa. Làm Mộ Dung Vũ Nhi đứng lên một khắc này, Bạch Vũ ánh mắt thì tụ tập tới. Lúc này Mộ Dung Vũ Nhi lại là có một phong vị khác, cho hắn một loại rực rỡ, một cảm giác mới. Chúng ta đi, Bạch Vũ quát lớn. Ba người một trước một sau trực tiếp hướng về thần điện chỗ sâu dũng mãnh lao tới. Hắc hắc, Lý Thiên Long, thật sự là buồn cười. Nhưng có điều tra ra đệ đệ ngươi là chết như thế nào? Lúc này Lý Thiên Long cùng Vương Thanh Thiên trong nháy mắt gặp được. Trước kia Lý Thiên Long cũng chỉ là so Vương Thanh Thiên hơi kém một bậc mà thôi. Mà bây giờ, Vương Thanh Thiên đã không đem Lý Thiên Long đặt ở trong mắt. Hắn cố ý khích giận Lý Thiên Long, thì là muốn Lý Thiên Long xuất thủ, lập tức nhìn một chút thực lực chân thật của mình là tại cảnh giới gì, tốt xác định một chút chính mình đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Tuy nhiên không thể không thừa nhận, nhưng là Ngô Nhạc làm người của phủ thành chủ, Ngô Nhạc át chủ bài cùng đòn sát thủ, chỉ sợ cũng không phải hắn có thể so với, cho nên hắn phải dùng Lý Thiên Long tới thử kiếm, nhìn xem mình bây giờ rốt cuộc mạnh cỡ nào. Vương Thanh Thiên, ngươi cái này là muốn chết. Lý Thiên Long tâm tình vốn cũng không tốt. Đệ đệ mình bị người giết, chính mình một chút manh mối không có. Lúc này Vương Thanh Thiên khiêu khích, trong nháy mắt khơi dậy hắn tức giận trong lòng tới. Ta chính là muốn chết, ngươi cắn ta nha. Vương Thanh Thiên trường kiếm nơi tay, chỉ phía xa Lý Thiên Long. Trên thân thể tràn đầy một loại nhàn nhạt khinh bỉ chi ý tới. Bạch Vũ phi đến, vừa vặn trông thấy phía dưới tình cảnh này. Chúng ta đi, tuy nhiên cùng người phía dưới đều có cựu oán, nhưng là truyền thừa so cựu oán càng trọng yếu hơn. Hắn quyết định vẫn là trước hết để cho Mộ Dung Vũ Nhi thu hoạch được truyền thừa tương đối tốt. Mau nhìn, Mộ Dung Vũ Nhi, Miêu Mộ Tiên, Vương Mãng ba người. Lúc này vẫn là có người phát hiện Bạch Vũ thân hình của bọn hắn. Bạch Vũ bất đắc dĩ, đành phải rút lui mở phòng ngự. Cái này lại không phải hắn bị người phát hiện, mà chính là Vương Mãng thu liễm khí tức chi thuật cũng không phải là đặc biệt mạnh, cho nên dẫn đến ba người bị phát hiện. Bất quá lấy Bạch Vũ thực lực bây giờ, cho dù bị phát hiện, cũng không có cái gì chuyện lớn. Những người này ở đây trước mặt hắn, cũng là một đám ô hợp đồng dạng, không chịu nổi một kích. Hắc hắc, Lý Thiên Long, ta lúc đầu thế nhưng là nghe nói Lý Thiên Hổ đuổi theo giết Mộ Dung Vũ Nhi cùng Vương Mãng. Hiện tại Mộ Dung Vũ Nhi cùng Vương Mãng bình yên vô sự xuất hiện ở nơi này. Vương Thanh Thiên trực tiếp chặt đứt đoạn dưới, nhưng là cái người biết chuyện đều có thể nghe hiểu câu này ý tứ trong lời nói. Vương Thanh Thiên hiển nhiên trực tiếp đang gây hấn với Lý Thiên Long cùng Bạch Vũ. Nhưng là Lý Thiên Long dính chiêu này, bởi vì hắn kỳ thật một mực có suy đoán như vậy, nhưng là một mực không có thu hoạch được chứng thực mà thôi. Hiện tại Bạch Vũ bọn người xuất hiện ở trước mặt, vậy hắn liền có thể bắt lấy Bạch Vũ mấy cái, tiến hành ép hỏi thậm chí siêu hồn. Người tới, cho ta bắt bọn họ. Lúc này Lý gia xuất hiện là hơn 100 người, cũng không phải là chỉ là mấy chục người có thể so sánh được. Cho nên đối mặt nhiều người như vậy, cho dù là Bạch Vũ, cũng có một chút rụt rè cảm giác. Đến mức Vương Thanh Thiên các loại vương gia người, đồng dạng có hơn 100 người. Vương Thanh Thiên gặp đến đại chiến hết sức căng thẳng, trực tiếp mang theo vương gia mọi người bay về phía nơi xa. Công tử, khó nói chúng ta cứ như vậy buông tha Lý Thiên Long. Hai nhà một mực có mâu thuẫn, hiện tại có cơ hội bỏ đá xuống giếng. Vương gia người, toàn diện không nguyện ý buông tha. Vương Thanh Thiên chừng người này liếc một chút, nói khẽ, xem bọn hắn chó cắn chó không phải thật thoải mái. Các loại cắn xong, chúng ta lại làm một lần thợ săn. Đã xong U Tố Mộ, hệ thống update ve. Ngu X6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người. Hết chương.